Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2062, con mồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, người bệnh bao nhiêu tuổi? Liền xuất huyết não, cao huyết áp, 18, một hỏi một đáp, hai người đồng thời dừng một chút, còn rất áp vận. Nhưng 18 tuổi, cái này hay tuổi tác xuất hiện cao huyết áp, còn nghiêm trọng hơn muốn xuất huyết não trình độ, khả năng này và bẩm sinh di truyền tật bệnh có quan hệ. Ngay tức thì, Trịnh Nhân nghĩ tới 23 chủng có thể đưa đến cao huyết áp bẩm sinh tật bệnh, mà Tô Vân trên trán tóc đen hơi phiêu động, tựa hồ vậy đang suy nghĩ chuyện này. Ngày hôm nay tích xe, chủ xe không có trốn len lén ăn gà, rất nhanh đánh liền trước đôi tránh xuất hiện ở trước mặt hai người. Trịnh Nhân và Tô Vân một đường yên lặng, đi tới tiệm phì dương, mới vừa giải phẫu thành công hưng phấn đã bị quên đến sau ót. Hết thảy về phía trước xem, mới là thật. Trương Vệ Vũ đứng ở ven đường, gặp Trịnh Nhân xuống xe, đi nhanh tới đưa hai tay ra. Ông chủ Trịnh, ngày gần đây cũng là bề bộn, muốn mời ngài đi ra ngoài chơi một chút, kết quả bị ngụy khoa trưởng ngăn cản liền trở về. Trương Vệ Vũ khách sáo hàn huyên, rất nhiều bác sĩ đặc biệt kiêng kỵ cái loại đó, ngày thường một câu nói cũng không có. Gặp qua năm tiết chỉ có một tin nhắn ngắn thăm hỏi sức khỏe. Thậm chí liền tin nhắn ngắn, WeChat đều không phát, chỉ cần tìm mình chính là xem bệnh cái loại đó. Bằng hữu. Nhưng đó là đại đa số người. Ông chủ Trịnh nhưng cảm thấy loại người này không tệ, chỉ là điều kiện tiên quyết là thật có giá trị mình phải xem bệnh, mà không phải là nhức đầu nóng não liền tìm tới cửa loại người như vậy. Loại người này hết lần này tới lần khác lại nhiều nhất. Thật may Trịnh Nhân người bên người làm việc ít nhiều đều có đúng mực. Trịnh Nhân đối với Trương Vệ Vũ ấn tượng vẫn rất tốt. Thật ra thì chủ yếu là bởi vì A núi YZ. Tiểu y nhân mặc dù chưa nói, nhưng Trịnh Nhân có thể đoán được nàng một mực chờ bắt đầu mùa đông. Tuyết rơi, đến lúc đó ngồi ở trong phòng khách ăn thịt dê, nhìn tuyết rơi, muốn hơn thoải mái có hơn thoải mái. Ngài khách khí, Trịnh Nhân không lúng túng không rời nói đến. Ta cái này đích xác là quá bận rộn, cũng ai ở. Ngụy khoa trưởng, chủ nhiệm Trương, Trương Vệ Vũ vừa nói mấy cái quen thuộc hoặc là không tên quen thuộc. Một bên đi ở phía trước, mở cửa, ông chủ Trịnh trở dự trở về. Chúc mừng, Ngụy khoa trưởng đứng lên, cười ha hả nói đến, nơi này coi như là Ngụy khoa trưởng nửa sân nhà. Trịnh Nhân vội vàng cười nói, liền là làm đài giải phẫu nhỏ, không việc gì, không việc gì. Ông chủ Trịnh, tới đây ngồi. Khổng chủ nhiệm cười đánh chụp bên người trống không cái ghế. Hắn vị trí rất đặc thù, đến gần ở giữa, nhưng hai bên tất cả vô ích một vị trí. Rất rõ ràng cho thấy để dành cho Trịnh Nhân. Tô Vân, chủ nhiệm, ngài cái này hơn nửa đêm chạy tới ăn thịt dê, có thể tiêu hóa sao? Tô Vân cười ha hả ngồi ở dựa vào bên ngoài trên ghế. Xem các người livestream giải phẫu tới, sau đó bị chủ nhiệm Trương kéo ra ngoài, nói gì cũng không để cho về nhà. Khổng chủ nhiệm thuận tiện đem đề tài ném cho Trương Lâm chủ nhiệm. Không phải cao huyết áp, xuất huyết não sao? Trịnh Nhân ngẩn ra, đây không phải là chủ nhiệm Trương muốn cùng ngươi thương lượng chút chuyện. Trong lòng đã gấp không được, khổng chủ nhiệm cười nói, không bắt được ngươi. Liền đem ta chộp tới, Trịnh Nhân và mấy vị chủ nhiệm ngồi chung một chỗ, chỉ là mỉm cười, nhưng không lên tiếng. Chủ nhiệm Trương gà kẻ gian, nàng biết tối hôm nay ngươi khẳng định ở người phụ nữ mà bệnh viện vậy mặt ăn cơm. Trước hết bắt ta tới hỏi hỏi bệnh viện chúng ta muốn bắt đầu trong tử cung tham gia giải phẫu nói. Ngươi cái này có thể không thể tiến hành kỹ thuật giúp đỡ. Khẳng định không thành vấn đề. Trịnh Nhân dứt khoát lanh lẹ trả lời, mình có thể làm mấy ca giải phẫu, Vậy mặt còn có típ giải phẫu hạng mục ở đây. Thật lòng không phân ra được cái gì tinh lực. Chủ nhiệm Trương nguyện ý làm. Đó là tốt nhất. Ngươi xem. Ta liền nói ông chủ Trịnh cái này khẳng định không thành vấn đề. Khổng chủ nhiệm nói. Chủ nhiệm Trương lo lắng sao? Liền thương lượng với nhau hả? Sau đó nghe nói ngươi không có ở vậy mặt ăn cơm. Liền muốn tìm ngươi. Trịnh Nhân vẫn là không hiểu. Trong tử cung tham gia giải phẫu và cao huyết áp, xuất huyết não có liên hệ gì? Xem hắn diễn cảm, Khổng chủ nhiệm có thể đoán được trong lòng hắn muốn điều gì. Liền cười nói, chủ nhiệm Trương chính là không cần phải lo lắng. Nàng sợ ngươi có việc gấp. Vậy mặt người phụ nữ mà bệnh viện bữa cơm đều không đi. Không qua được, ngoặc kép, Trịnh Nhân đoán được tại sao. Vừa vặn tiểu Trương cái này 2 ngày muốn tìm ngươi xem cái người bệnh. Ta liền nói, cho ngươi gọi điện thoại. Không có chuyện gì gấp mà liền nói có cái 18 tuổi xuất huyết não. Cao huyết áp, ngươi nhất định có thể chạy tới. Trịnh Nhân tựa như thấy được Khổng chủ nhiệm ở cách đó không xa. Cầm một cái xương, lúc tối tử cứ như vậy lắc lắc cái đuôi chạy tới. Đừng nói, thật đúng là hình tượng. Không như thế phức tạp. Trịnh Nhân cười một tiếng. Lão bản làm không qua tới. Chủ nhiệm Trương muốn làm trong tử cung tham gia giải phẫu nói. Còn muốn Tề chủ nhiệm giúp đỡ. Tô Vân bổ sung một câu. Ừ, Tề chủ nhiệm vậy mặt ta hỏi. Hắn vậy cảm thấy rất hứng thú. Trương Lâm chủ nhiệm nói. PICU vậy mặt ta liên lạc qua. Lòng dạ có chút hàm hồ. Ngày mai ta trực tiếp đi qua. Người khác không dám. Ta đi ngay tìm cố lão. Cái này một bộ khâu bên trong. Ngoại khoa tim ngực vị trí là bất tiện nhất. Giải phẫu làm thành công. Và bọn họ không bất luận quan hệ gì. Chỉ cần bọn họ ra sân. Chính là giải phẫu thất bại. Sanh mổ sau khi giải phẫu cho một cái đã xuất hiện tim mau chóng dừng thai nhi làm giải phẫu. Trên căn bản. Tim ngực nhân vật chính là phụ trách gánh nồi, còn không phải là giống vậy gánh nồi, mà là cái loại đó tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề gánh nồi. Đổi ai cũng không muốn làm loại giải phẫu này, Trương Lâm chủ nhiệm cũng biết điểm này, cho nên lòng dạ vậy mặt vẫn là phải nàng tự mình đi khuyên một khuyên. Còn như sau cùng chỗ tốt, mặc dù nói chỗ tốt có chút tục khí, nhưng đây là phải có. Đây là trong tử cung giải phẫu liên một cái khâu. Gánh nồi không phải vậy được tìm người làm sao. Còn như trả giá nào. Trương Lâm chủ nhiệm còn chưa nghĩ ra. Nếu không độ khó lớn một chút bóc tách động mạch chủ mình cái này cũng không thử. Trực tiếp cũng chuyển cho lòng giả. Mới vừa ngồi xuống. Vậy không việc gì hàn huyên. Trương Lâm chủ nhiệm liền không kịp đợi bắt đầu nói mình ý tưởng cùng với tư vấn Trịnh Nhân giải. Phẫu kỹ thuật chi tiết, nhìn dáng dấp nàng đối với hạng kỹ thuật này vậy suy nghĩ qua rất lâu rồi. Chỉ là không có thời cơ, một mực không dám bắt tay thử nghiệm. Hôm nay Trịnh Nhân đi người phụ nữ mà bệnh viện làm trong tử cung tham gia giải phẫu chữa trị. Trực tiếp cầm thiên thời địa lợi nhân hòa cũng ném tới Trương Lâm khoa trưởng trên đầu. Trịnh Nhân vậy không giấu, một đồng lớn kỹ thuật chi tiết nói liên tục. Tô Vân cảm thấy có chút hơi nuối tiếc, lão bản đối với kỹ thuật chú ý lớn hơn, hoặc là có thể nói thẳng, hàng này chỉ chú ý kỹ thuật, giải phẫu chó, cái chức vị này đè ở trên đầu hắn có thể nói là xứng đáng không thẹn. Cái này nói một chút, ước chừng nói sấp xỉ 2 tiếng, cuối cùng Trương Lâm chủ nhiệm đốt não đốt có chút mơ hồ, bắt đầu nói xe bánh xe bảo. Lúc này mới xóa bỏ, loại này khó khăn giải phẫu, nhất định phải học tập rất lâu, không thể nào ăn bữa cơm, nói 2 tiếng thì hoàn toàn nắm giữ. Trương Lâm chủ nhiệm nếu có thể làm được điểm này, Trịnh Nhân liền được hoài nghi nàng giới vào trình độ đã đạt tới đỉnh cấp. Tiểu Trương, ngươi cầm canh dê nóng hổi, ông chủ Trịnh còn không có ăn cái gì đây, ngụy khoa trưởng nói. Trương Vệ Vũ đi sau bếp, an bài xong sau đi trở về. Cái đó, xuất huyết não,